Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, đẹp cả đôi đàng. Tác giả, Cung Tam trầm mặc một lát, Yếm Phong trong ánh mắt là một mạt dãy dụa chi sắc. Nhiên kia mặt thật nhỏ ngọn lửa, đã chiếm cứ Yếm Phong sở hữu tâm tư. Trung Quy là nói, đi theo ta, Yếm Phong dẫn đầu mà đi. Phía sau Cổ Dương đỡ Yếm Ương đuổi kịp. Yếm Ương thấp giọng nói. Vừa rồi đa tạ. Cổ Dương bình tĩnh nói. Coi như ngươi giết Hồ Liệt Phụ ra thù lao đi. Yếm Ương không nhịn được mà bật cười. Trên mặt một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Trung quy là cái gì đều không có nói. Cổ Gian sưng đỏ còn ở. Tâm tình lại đã là khôi phục bình tĩnh. Ba người một bước bước vào đại điện giữa. Cổ Dương ánh mắt chạm đến một con thật lớn Chu Yếm đang ở chủ vị ngồi. Nhìn thấy ba người tiến vào, khôi phục nhân thân, ánh mắt thâm thúy, đang xem đến Cổ Dương là lúc, trên mặt ánh mắt hơi chút biến đổi, bất quá đảo cũng không có như Yếm Phong giống nhau xúc động cử chỉ. Dù sao cũng là nhất tộc chi quân vương, trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Ghét Minh ngưng thanh hỏi, vị này chính là... Yếm Phong vẫn chưa mở miệng, mà là ý bảo Yếm Ương giải thích. Yếm Ương gật đầu, yết hầu vận công lúc sau đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Chỉ là thanh âm còn có chút khàn khàn, bất quá không đáng ngại. Hồi bẩm vương, vị này chính là Cổ Dương. Tuy rằng là nhân tộc, nhưng hắn là cửu vĩ hồ tộc Trương Đô Chi Vương cũ thức. Hơn nữa, hắn có được tất phương công pháp. Có thể thao túng tất phương nhất tộc tiên thiên dị hỏa. Người nói cái gì? Ghét Minh cho rằng chính mình nghe lầm. Trong miệng chi ngữ tràn đầy đều là khó có thể tin chi sắc. Yếm Phong lúc này mới tiếng vang nói. Vương, thần chứng kiến. Cổ Dương có được đích xác thật là tất phương công pháp. Việc này chân thật đáng tin. Thật sự, Ghét Minh nói mớ ra tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương đầu ngón tay ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện. Giống như một sợi thật nhỏ quang mang ở trong tối thất giữa nở rộ. Tất phương chi hỏa, quả nhiên là tất phương chi hỏa. Ghét Minh đáy mắt là một mặt kích động chi sắc. Cùng chi cửu vĩ hồ tộc hợp tác. Còn không phải là vì đánh bại tất phương nhất tộc sao? Hiện giờ có tất phương dị hỏa. Nếu muốn tìm ra đối phó tất phương dị hỏa phương pháp. Có thể nói là sắp tới. Ghét Minh trong lòng khó nén kích động. Chính là kích động qua đi. Nghĩ lại nghĩ đến Cổ Dương thân phận là lúc. Rồi lại cảm thấy khả nghi. Tất phương chi hỏa như thế nào sẽ ở một ngoại nhân trên người. Cái này Cổ Dương một nhân tộc chi khu. Làm sao có thể đủ thừa nhận tất phương dị hỏa khả năng. Có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Nếu là ta có thể trả lời. Đều có thể nói cho ngươi. Cổ Dương nhìn Ghét Minh trầm mặc lúc sau muốn nói lại thôi bộ dáng. Như thế tùy ý nói. Trong lòng vô cùng hy vọng tất phương chi hỏa liền ở trước mắt. Hơn nữa hình như có hợp tác chi ý. Nhiên tất cả mọi người biết tất phương cùng Chu Yếm nhất tộc thế kỷ đánh nhau. Cổ Dương vì nhân tộc. Đây là không vì nhân tộc chèn ép yêu tộc âm mưu. Trầm ngưng một lát, Ghét Minh trung quy là hỏi. Ngươi là từ chỗ nào được đến này tất phương chi hỏa? Cổ Dương cười cười. Còn tưởng rằng Ghét Minh muốn hỏi cái gì? Nguyên lai là cái này. Mở miệng ngôn nói. Ngươi biết được thiên trận môn sao? Thiên trận môn. Thượng cổ một trận chiến chung không phải đã hủy diệt sao? Môn chủ công tôn minh cũng là biến mất ở hoàn vũ giữa. Ghét Minh như thế nói. Trong lòng không biết Cổ Dương vì sao phải nhắc tới thiên trận môn việc. Cổ Dương cười cười, người này biết liền dễ làm. Nếu là không biết Cổ Dương còn không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích. Lúc này mới tiếp tục nói. Công tôn minh ngày đó có một cái cấp thấp linh bảo cơ quan trùng. Cũng là công tôn minh chôn cốt nơi. Sau lại rơi xuống nam giữ đại lục. Ta trùng hợp được đến công tôn minh truyền thừa. Bên trong còn có một viên tất phương điểu thú hạch. Thì ra là thế. Nếu là từ công tôn minh xứ sở đến, nhưng thật ra hợp lý, vừa rồi nhiều có mạo phạm, thỉnh thứ lỗi, có thể làm thiên đô chi chủ nói như thế. Cổ Dương cũng coi như là đệ nhất nhân, tùy ý cười cười nói, vô phương. Lần này cũng là Yếm Ương thúc đẩy, làm cửu vĩ hồ nhất tộc miễn với tranh đấu, cho nên ta mới có thể đi vào nơi này. Yêu cầu ta như thế nào hỗ trợ? Mời nói đi. Yếm Ương trên mặt là một mạt cảm kích chi sắc. Tin tưởng Cổ Dương cũng là thấy được chính mình ở chỗ này tình cảnh. Tuy rằng bề ngoài ngăn nắp, chính là đối mặt thiên đô chủ sự giả. Chính mình chung quy là một ngoại nhân. Trong đó tư vị không đủ vì người ngoài nói cũng. Ghét Minh nhìn thoáng qua Yếm Ương. Mở miệng nói. Việc này liền từ Yếm Ương phụ trách. Cổ Dương trước tạm thời ở tại phòng cho khách giữa. Chờ bên này chuẩn bị tốt. Chúng ta đi thêm thỉnh ngài lại đây. Như thế được không? Ân, các ngươi mau chóng đi. Tuy rằng cửu vĩ hồ tộc chiến sự giải quyết, nhưng là ta cũng tưởng mau chóng trở về hỗ trợ. Cổ Dương mở miệng nói. Nếu là bên này tiến triển quá chậm, bên kia nói hảo thời gian lại không khớp. Đây là cái vấn đề. Đây chính là cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Có thể cam đoan cửu vĩ hồ nhất tộc trường tôn. Hiện giờ quân đô vô chủ. Mục đô một mạch càng không cần phải nói. Căn bản không cần đặt ở trong mắt. Nhưng là lấy trương đô lực lượng. Muốn tại đây loạn thế giữa đem cửu vĩ hồ nhất tộc thống nhất. Rất là khó khăn. Như thế liền yêu cầu mượn dùng đến Chu Yếm nhất tộc hỗ trợ. Cổ Dương chính là vì thế việc làm hai tay chuẩn bị. Hiện giờ còn xem như ở Cổ Dương kế hoạch giữa. Ngươi yên tâm. Chúng ta mau chóng xử lý. Việc này ngươi có thể yên tâm. Ghét Minh như thế nói. Cổ Dương gật đầu, cùng chị Yếm Ương hết thảy đi ra ngoài đại điện, hướng phòng cho khách phương hướng qua đi. Nơi này loanh quanh lòng vòng, không ai dẫn đường thật đúng là không dễ dàng tìm. Đến nỗi đại điện giữa hai người, trên mặt đều là một mạt vô pháp che giấu kích động chi sắc. Phải biết rằng, Chu Yếm nhất tộc cùng Tất Phương nhất tộc thế kỷ đánh nhau, chưa từng có kết quả. Hiện giờ lấy được này đột phá tính tiến triển. Có thể nghĩ Ghét Minh tâm tình. Ghét Minh, cái này Cổ Dương bối cảnh muốn hay không điều tra một chút? Yếm Phong ngưng thanh hỏi. Hiển nhiên này trong lòng còn giữ lại một tia lý trí. Không có bị kích động choáng váng đầu óc. Ghét Minh ánh mắt nhìn Cổ Dương rời đi phương hướng. Trịnh trọng nói. Thân phận tự nhiên là muốn điều tra. Hắn nếu là nhân tộc. Liền từ nhân tộc bên kia xuống tay. Còn có, nghiêm mật bảo hộ hắn an toàn. Không thể làm Tất Phương nhất tộc biết. Là, ta minh bạch, việc này ta biết nên làm như thế nào. Yếm Phong gật đầu, rời khỏi đại điện giữa. Hết thảy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có Ghét Minh lược hiện dồn dập tiếng hít thở. Tỏ rõ hắn trong lòng không bình tĩnh. Hồ Tẫn hành động cũng là ở Cổ Dương kế hoạch trong vòng. Cưỡi Thương Dương Điều, cuối cùng vẫn là quyết định mang theo Bạch Nhất Cốc. Hai quân giao chiến không chém tới xử. An toàn không cần lo lắng. Quan trọng là, Bạch Nhất Cốc cũng là nhân tộc. Hơn nữa nhất hiểu biết Cổ Dương người. Chính là Bạch Nhất Cốc. Bạch Nhất Cốc tiến đến. Đem càng có thuyết phục lực một ít. Thương Lan Vực, cùng Chi Vạn Thiên Vực tương đồng. Chia làm Tinh La Trạch cùng Mặc Xương Trạch. Tinh La Trạch vì quý. Cui. Ngưu nhất tộc, mà Mặc Xương Trạch chính là Tất Phương nhất tộc, đồng thời cũng là bốn vực chín đại thế lực chi nhất. Mặc Xương Trạch cùng chi cửu vĩ hồ nơi Linh Vu Trạch liền nhau. Cùng chi Chu Yếm nhất tộc trung gian cách xa nhau chính là cửu vĩ hồ tộc. Hai tộc chi gian cũng coi như là có quá vãng tới. Chỉ là không thâm, nhìn phía dưới tới gần Tất Phương nhất tộc Hoàng Đô. Hồ Tẫn tiếp đón Bạch Nhất Cốc, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đừng đến lúc đó lòi. Bạch Nhất Cốc cười hắc hắc. Gân cổ lên hô. Yên tâm đi. Diễn kịch ta nhất lành nghề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.